Chương 107, lối thoát hiểm. Sáng ngày thứ 2 8 giờ rưỡi, ăn sáng xong Lưu Húc liền xuất hiện tại xúc thế đợi phát 40 tên hộ vệ trước mặt, hộ vệ phía sau còn có 20 chiếc tiệm mới tấm ván gỗ xe. Xác định mỗi người đều rõ ràng bản thân nên làm cái gì phía sau, Lưu Húc thì nhìn mắt vẫn hướng nàng nhìn trộm Tạ Kịch gì cô, tiếp lấy liền nhìn thẳng Tạ Kịch sỏi chi rồ, nói, Tạ Kịch tiên sinh, súng ống rất lớn một bộ phận đều giấu ở đạn dược cũ gì, kho đạn lại có bao nhiêu trọng mật mã, người bình thường là không giải được, cho nên ta hy vọng ngươi có thể cung cấp một cái tinh thông tiết lộ nhân. Ta đây gì kỳ bản đều là quân nhân, tiết lộ cái này phương diện nhân tài còn thật không có. Tráng ý chi rồ. Ta trước đây ở Hoan Sở Chít có học qua A Tạ Kịch gì cổ sen vào nói. Xác định có thể chứ Tạ Kịch Sở Chi dỗ hỏi. Ta ở Hoan Sở Chít việc buôn bán thời điểm thường thường cùng Gin đi chào hỏi. Đối với ngân hàng cái kỳ ạt cấp bậc mật mã hệ thống, ta hầu như đều biết được cực kỳ tinh tường. Có lần vẫn còn ở hành trưởng trao quyền dưới tiết lộ bọn họ mật mã hệ thống. Kết quả cái kia hành trưởng liền vội vàng để nhân viên kỹ thuật đem mật mã hệ thống lại làm cho phức tạp một điểm. Mỉm cười, Tạ Kịch gì cổ tiếp tục nói. Thì chúng ta phòng cảnh sát mật mã hệ thống có thể không sánh bằng ngân hàng, cho nên tiết lộ không phải nan đề. Đi, vậy ngươi liền một khối ra nhiệm vụ. Được rồi. Chuẩn bị không sai biệt lắm phía sau, Lưu Húc mượn lên chính mình từ gì cả mì nạ mì trong nhà mang đi một ít xuống ống, tiếp lấy giống như mọi người một khối đi ra ngoài. Đảo bên ngoài mấy tử đã không có người sống, phần lớn tử thể đều bởi vì ngày đêm không ngừng tiếng thương đem trang viên định vì công kích mục tiêu, cho nên lúc này bên ngoài trên đường phố toàn bộ đều là tử thể. Còn có đói bụng tử thể đang gặm những cái này bị bể đầu thi thể. Cho nên tùy tiện mở rộng cửa ly khai, trở thành công kích mục tiêu xác suất phi thường lớn. Để bảo đảm chi này đặc thù đội ngũ sẽ không trở thành công kích mục tiêu, Tạ Kịch Sở Chi Rô để thủ ở cửa hộ vệ toàn bộ chuyển qua bên phải ngoài 300 thước cửa nhỏ trước, ở nơi nào tùy ý xạ kích. Thanh nguyên di động phía sau, ngoài cửa sắt tử thể cũng bắt đầu di động. Làm lần này hành động quan chỉ huy, Lưu Húc một mực quan sát ngoài cửa sắt tử thể. Đang xác định tất cả tử thể đều là mặt hướng phía bên phải, cũng không có nhìn chằm chằm bên trong cửa sắt, Lưu Húc cũng làm người ta mở cửa sắt ra, lại không có thể phát sinh một tia âm thanh. Cửa sắt mở ra phía sau, Lưu Húc giống như trên lưng cắm hai cây súng lục, còn ôm một bả lô cờ á cờ hờ tờ 08 súng máy bán tự động một khối đi ra ngoài. Bên ngoài vẫn là rậm rạp chẳng trị tử thể, cho nên bọn họ một sau khi đi ra, kỳ thực chính là xen lẫn trong tử thể ở giữa, nhưng cái này nghe tiếng đi tử thể còn thường thường đụng vào bọn họ. Tạ Kịch Dị Cổ vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cùng tử thể tiếp xúc, cho nên hắn sợ đến đều đang phát run, cái loại này dường như cùng tử thần không ngừng gặp thoáng qua chân thực làm cho nàng căn bản không biện pháp chấn định lại. Muốn không phải chứng kiến Lưu Húc cái kia ánh mắt kiên nghị, có thể Tạ Kịch Dị Cổ đã phát sinh kinh hô. Chứng kiến hai người bọn họ đi ra ngoài cũng đứng ở tử thể trong đống, lại không có bị công kích, bên trong cánh cửa tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lưu Húc biết, phàm là người còn sống sót đều rất sợ chết thể. Tựa như chuột thấy mèo giống nhau, cho nên cái kia 41 khối chấp hành nhiệm vụ hộ vệ rất có thể không có biện pháp giống như Tạ Kịch gì cột như thế dũng cảm. Để bảo đảm bọn họ đều có thể còn sống sót, Lưu Húc liền dùng tay ra hiệu, để bọn họ từng bước đi tới, tay không, tấm ván gỗ xe trước hết thả tại chỗ. Tìm gần nửa giờ, cái này 40 hộ vệ mới có thích đứng cùng tử thể vai kề vai đi lại các loại, cho nên Lưu Húc này mới khiến bọn họ đi kéo tấm ván gỗ xe. Bởi bên ngoài đều là thành đống thi thể. Tấm ván gỗ xe căn bản là không có làm phạ dạ di chuyển, cho nên Lưu Húc liền để hai người bọn họ một tổ, một trước một sau kéo tấm ván gỗ xe đi về phía trước. Cửa khi đến một con phố kỳ thực chỉ có 2.000m nhiều, bất quá bởi vì trên đường đều là thi thể hoặc là nghe tiếng đi lại tử thể, cộng thêm không thể phát ra bất kỳ thanh âm, cho nên rõ ràng miễn là 10 phút lộ trình chọn đi 40 phút. Mà trên đường còn ra một chuyện cố, đó chính là một trận tấm ván gỗ xe đụng phải trên tường. Kết quả những người khác liền trơ mắt nhìn hai người đồng bạn bị hơn 20 con tử thể tươi sống cắn chết, trở thành tử thể. Đến rồi hơi đường phố rộng rãi phía sau, Lưu Húc liền phân phối nhiệm vụ. Phụ trách thanh lý lộ chướng 19 danh tay súng bắn tỉa liền bưng súng ngắm đi về phía trước, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách thanh lý trên đường thi thể, thậm chí ngay cả một ít vật nhỏ cũng muốn dọn dẹp sạch, cũng tỉ như tờ lặt tiệp các loại. Nói chung đâu, cái này 19 danh tay súng bắn tỉa chính là muốn bảo đảm tấm ván gỗ xe sẽ không phát ra tiếng vang. Còn như 19 tên khác hộ vệ, bọn họ liền là phụ trách kéo tấm ván gỗ xe. Đang không có tăng mới thương vong điều kiện tiên quyết, bọn họ rốt cuộc đi tới phòng cảnh sát. Để Lưu Húc kinh ngạc chính là, phòng cảnh sát bên trong dĩ nhiên cũng có tử thể, số lượng còn không phải số ít, cho nên nguyên vốn có thể ung dung hoàn thành nhiệm vụ trở nên khó khăn. Để mọi người đem tấm ván gỗ đậu xe ở cửa phía sau, Lưu Húc liền mang theo mọi người đi vào phòng cảnh sát, cũng để bọn họ đóng cửa cửa kiếng. Như thế này di chuyển súng ống cùng đạn dược thời điểm nhất định sẽ phát ra âm thanh, cho nên rất lánh tính Lưu Húc liền ý bảo tay súng bắn tỉa bắt đầu liệp sát phòng cảnh sát bên trong hết thảy tử thể. Súng ngắm đều gắn ống ham thanh, cộng thêm cửa kiếng đã đóng cửa, cho nên liệp sát tử thể trở nên phi thường ung dung. Ở các tay súng bắn tỉa hộ tống dưới, Lưu Húc, Tạ Kịch Dị Cổ cùng với Tạ Kịch Xạ ba người liền đi tới kho đạn trước. Bởi phòng cảnh sát bên trong tử thể đã bị dọn dẹp sạch sẽ, cho nên có thể tùy tiện nói. Đơn giản tra xét cái kia lóe bạch kim thuộc sáng bóng lối thoát hiểm, Tạ Kịch Dị Cổ liền nhíu mày, nói, Nhật Bản khoa học kỹ thuật thật là toàn bộ thế giới số 1 số 2, không ngờ tới chính là một cái thành phố nhỏ đều sẽ có cao cấp mật mã hệ thống. Húc, ta đã nói với ngươi, ngươi thấy những thứ này giấu ở thép thủy tinh xuống dây điện có hay không? Đầu của bọn nó đều là cùng thép thủy tinh mặt ngoài những thịt này mắt rất khó nhìn đến tiểu thiết đinh tương liên, cho nên đang không có giải trừ mật mã điều kiện tiên quyết, ngươi nếu là lấy tay đi kéo cái này đạo môn, như vậy ngươi cũng sẽ bị điện giật chết. Có thể giải mở sao? Trầm mặc khoảng khắc, Tạ Kịch Dị Cổ nói, đây là đôi mật mã hệ thống, phải có hai người đồng thời phá giải mật mã. Lúc này, một mực quan sát mật mã đưa vào khí Tạ Kịch Xạ lên đường, dựa theo suy đoán của ta, loại này mật mã muốn phá giải nói cần thời gian nửa tiếng. Hơn nữa còn là đang không có phá giải khí điều kiện tiên quyết. Còn hai bên rốt cuộc là xài chung cùng một cái mật mã, còn không cùng mật mã, cái này chỉ phải thực tiễn mới biết được. Nghe được nữ nhi lời nói này, Tạ Kịch Dị Cổ liền gật đầu nói, Sẻ ạ nói rất có lý, cái kia Sẻ ạ, ngươi có thể cùng mụ mụ cùng nhau phá giải cái hệ thống này sao? Ở Tạ Kịch Sẻ ạ trong ấn tượng, mụ mụ hầu như cũng không có khen ngợi quá đáng nàng, cho nên nghe được câu này, biết mình bị mụ mụ nhận đồng Tạ Kịch Sẻ ạ có loại không giải thích được cảm động. Bất quá nàng vẻ mặt vẫn lênh băng băng. Nhìn mụ mụ, Tạ Kịch Xạ lại hỏi, ngươi tiết lộ bên trái đại khái cần thời gian bao lâu? Nửa giờ đủ để. Vậy được, ngươi phụ trách tiết lộ bên trái, ta phụ trách tiết lộ bên phải. Đẩy một cái kính mắt phía sau, Tạ Kịch Xạ liền nhìn chằm chằm bên phải mật mã đưa vào khí, khi nhìn đến một cái cực kỳ không dễ thấy tiêu ký phía sau, Tạ Kịch Xạ